Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 79, Konoha ăn mừng đại yến. Ba ngày sau, Tân Hỏa Lầu, lúc này đã là răng đèn kết hoa, một mảnh tường hoa cảnh tượng, mỗi một nhẫn giả tại chính mình đội trưởng dẫn dưới chiếu theo số vào chỗ ngồi. Không có quá nhiều lâu chính là ngồi đầy hơn 2.000 người. Yến hội một dạng đều là từng nhóm lần. Nhóm đầu tiên sau khi ăn xong thay đổi một mực ở đứng gác nhẫn giả. Sau đó đổi lại nhẫn giả chính là làm là nhóm người thứ hai viên tiến vào Tân Hỏa Lầu. Đứng ở nhất tầng, Sarutobi Hiruzen nhìn xem phía dưới sở hữu nhẫn giả. Sau đó chính là bắt đầu tiến hành yến hội đọc diễn văn. Hôm nay, chúng ta hội tụ ở chỗ này. Là ăn mừng chúng ta tại lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến đạt được thắng lợi. Tại các vị anh dũng chiến đấu dưới, chúng ta Konoha thôn đầu tiên là trợ giúp Vũ Trì Quốc đánh bại Nham ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn vây công. Nhất là Sakumo, dẫn đội tập kích bất ngờ Nham nhẫn, đặt vững thắng Richi sở. Trừ cái đó ra, ta ba cái đệ tử lại có thể cùng Salamander Hanzo đánh ngang tay. Còn đạt được tam nhẫn danh xưng. Thật là đáng quý, mà Vũ Trì Quốc chiến sự sau đó, Hokage phụ tá Danzo dẫn nhẫn giả bộ đội, trực tiếp đánh tới Sa ẩn thôn tường thành dưới, bức bách Sa ẩn thôn ký kết thành dưới minh ước, phấn chấn chúng ta Konoha tinh thần, mà còn nhất làm người ta bội phục là, chúng ta anh hùng, cũng liền là hôm nay bếp trưởng Ishi, là bảo đảm đội vận lương an toàn cùng khôi lỗi đại sư Chiyo chiến đấu. Cuối cùng dùng thân thể của mình là đại giá cướp lấy Sa ẩn thôn chiến tranh binh khí Sukaku. Cái này loại không biết sợ tinh thần thật là đáng quý. Trừ cái đó ra, những thứ kia chiến đấu hăng hái ở Thảo Chi Quốc Konoha nhẫn giả cũng là vô cùng khổ cực. Nhất là Namikaze Minato, vì bảo vệ Thảo Chi Quốc Daimyo giết chết Nham ẩn thôn số lớn thích khách. Nhượng Thảo Chi Quốc để xuống ngày xưa ngăn cách trở thành chúng ta Hòa Quốc đồng minh. Bất quá tại tràng này trong chiến tranh, chúng ta cũng mất đi chân quý nhất bằng hữu qua chi quốc. Có thể ác vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn thừa dịp lấy chúng ta chưa chuẩn bị. Tiêu diệt qua chi quốc. Bất quá hoàn hảo là còn có một số ít tộc nhân chạy trốn tới chúng ta Konoha thôn. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Làm là đệ tam đại Hokage. Ta phi thường cảm ơn mọi người tại tràng này trong chiến tranh làm là... Chúng ta Hòa Quốc không thích chiến tranh, nhưng là chúng ta không sợ hãi chiến tranh. Một khi chiến sự mở ra, chúng ta tất đem thắng được thắng lợi. Tân Hỏa nghĩ truyền, chuỗi dài phiến tình lời nói từ Sarutobi trong miệng nói ra. Nhượng phía dưới nhẫn giả đơn giản là nhiệt huyết sôi trào. Bất quá Ishi biết rõ, đoạn văn này tối hôm qua Sarutobi nhưng là vác tốt lâu. Mà còn ở nơi này cái trong cao ốc. Ishi làm là bếp trưởng. Từ hôm qua thiên khai mới chính là sống ở chỗ này. Ngẫu nhiên giữa nhìn thấy trong một căn phòng nhỏ đọc thuộc lời thoại Hokage đại nhân. Mà nói chuyện sau khi kết thúc. Ishi chính là đối với. Đúng. Bên cạnh nói. Kêu Mori Mizuho cùng vùng ven sông bắt đầu mang thức ăn lên. Nghiêm khắc dựa theo tối hôm qua tập luyện phương thức tới. Ishi hiện tại cũng là không có vội vàng. Dù sao hôm nay sáng sớm các loại cứng rắn thức ăn ngay tại hắn chỉ huy dưới làm xong. Mà những thứ kia thức ăn xào các loại đều là ra không vấn đề gì. Dù sao đời trước tại khách sạn 5 sao làm việc qua. Cho nên Ishi hết thảy xử lý đều là vững vững vàng vàng. Nhiều nhất chính là một ít khuyết điểm nhỏ. Không có quá nhiều lâu. Đủ kiểu đủ loại thức ăn tinh phẩm chính là lục tục xuất hiện ở mọi người bàn trên. Mà còn có chút thức ăn là bọn hắn căn bản là không có gặp qua. Cũng tỉ như nói ra nước cải trắng. Món ăn này chẳng qua chỉ là canh loãng bên trong trôi lấy mấy miếng cải trắng lá cây. Ngay từ đầu bưng ra thời gian còn không được coi trọng. Nhưng là khi bọn họ hưởng qua sau đó mới biết rõ vật này có bao nhiêu ăn ngon. Nước sôi cải trắng lấy xuyên chi quốc cải trắng tâm tới chế tác. Dựa vào Hòa Quốc gà rừng canh gia vị. Cuối cùng tưới canh lúc tại trong súp thêm một ít gà dầu. Thành thức ăn sau trong lành đạm nhã. Hương vị nồng thuần. canh vị dày đặc, không dầu không ngán, lại thoang thoảng ngon miệng. Nước sôi cải trắng là easy, cái này mấy ngày từ tiền thế trái đất vận chuyển tới mấy món ăn thức. Trong một cái, phi thường thích hợp đại tụ họp trường hợp. Trừ cái đó ra, còn có ma bà đậu hủ, tây hồ giấm cá, đông pha nhục vân vân. Không tới đến cái thế giới này, EC cũng sắp một ít tên thức ăn đổi. Tỉ như đổi thành EC đậu hủ, Konoha giấm cá, Akimichi thịt. Những thức ăn này bởi vì lần đầu tiên tới cái thế giới này, cho nên EC cái danh tự cũng không có ai biết rõ. Phản ngược các ninja ăn những thứ này thức ăn sau đó chính là tuần vấn thái hào tên. Sau đó lại biết được những thứ này mới mẽ độc đáo thức ăn toàn bộ ra từ EC tay. Nhượng những thứ này nhẫn giả liên tục tán thưởng. Trước các ninja còn bởi vì EC là Jinchuriki mà mơ hồ bài xích hắn. Nhưng là bây giờ loại tâm tình này đảo qua mà không. Nhìn về phía EC nhãn thần cũng là đặc biệt hữu nghị. Mà cũng là EC không nghĩ tới thu hoạch. Tại nhất tầng một cái bàn trên, Hokage cùng ba vị Hokage phụ tá ra trên hai vị hỏa quốc đại thần chính là ngồi chung một chỗ. Một bên trao đổi vừa ăn cơm, quang tiền đặt cuộc đóng sai nói chuyện trời đất. Hỏa quốc đại thần cũng không đều là già áo túi cơm. Cũng tỉ như nói hai vị này, chính là kia loại tận tụy công việc, tạo phúc một phương đại quan. Hai người bọn họ bình thường ăn mỹ thực cũng không ít. Nhưng là hôm nay chính là hồ ăn biển nhét, thật sự là mới mẻ rất. Chén này cải trắng bình thường không có gì lạ. Vị nói cư nhiên như thế nồng buồn bã. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Một vị đại thần nói. Sau đó một vị khác nói. Liền cái này tài nấu ăn. So trong cung đình điều khiển bếp còn tốt hơn trên 3-4 phần. Dám hỏi làm thức ăn này đầu bếp ở nơi nào. Có thể không để cho ta các loại. Chờ, mang về đến trong cung đình đi. Là Daimyo làm đồ ăn. Sarutobi vừa nghe, cười nói. Đầu bếp hai vị là không mang được, bởi vì làm thức ăn này người chính là Akimichi Ishi. Bất quá những thứ này mới mẽ độc đáo món ăn cách làm hai vị ngược lại là có thể mang về. Nhượng trong cung đình cơm nước cũng thay đổi động xuống. Hai vị đại thần vừa nghe, không nghĩ tới một cái cường hãn nhẫn giả cư nhiên như vậy giỏi tài nấu ăn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa mang đi Ishi. Mà ở lầu trên EC nhìn thấy mọi người đều là ăn không sai biệt lắm. Chính là cho cửa phòng bếp Soto đánh cái thủ thế. Sau đó chờ đợi hứa lâu phục vụ viên chính là bưng lấy một cái chén hoa xanh đi ra. Hả? Bọn họ bưng lấy chén xuất hiện làm gì? Đúng vậy, bên trong cái gì cũng không có. Ta còn tưởng rằng là áp trục thức ăn. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Trong chén có nước. Không phải nước. Là canh, trong suốt vô cùng canh. Mọi người đối với, đúng, cái này loại canh cảm thấy hết sức tò mò. Sôi nổi thảo luận tới cái này loại trong suốt vô cùng canh rốt cuộc là làm sao làm xuất hiện. Mà còn trọng yếu nhất là, vị nói sao dạng, hai vị đại nhân, tới nếm thử một chút lần này yến hội áp trục thức ăn. Đừng xem chỉ là bình thường không có gì lạ canh, nhưng là vị nói chỉ có uống mới biết rõ. Sarutobi chỉ một cái bàn đời trước kỳ súp đặc. Sau đó bên cạnh hai vị thị nữ sẽ dùng muỗng canh là hai vị đại nhân thịnh hai chén. Mà bọn họ uống sau đó chính là cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Sở hữu phiền não đảo qua mà không. Thật là đẹp vị không cực hạn. Mà ở phòng bếp cửa chính EC nhìn xem sở hữu uống canh mặt người trên đều là lộ ra hạnh phúc nụ. Cười, hắn chính là lắc đầu thở dài. Cái này canh mặc dù mỹ vị, nhưng chẳng qua chỉ là tàn thứ phẩm. Konoha thôn nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể nhượng EC làm được loại trình độ này. Liền bán thành phẩm cũng không bằng. Thế kỷ súp đặc, đó cũng không phải là một cái đơn giản thức ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,